Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 15, bếp nấu chi địa. Bách Thảo Điện Hạ Quảng Trường, tham tam xích ám hại Vương Hùng, hai khe nứt vừa ra, Vương Hùng, nhị hổ, bầy sói trong nháy mắt bị Vạn Thiên Thủ Trưởng kéo vào địa trong khe. Tham tam xích, ngươi dám, Vương Hùng trừng mắt. Cả giận nói, giống, tham tam xích, ta muốn ăn ngươi, cự môn, cự khuyết sợ hãi giống mà lên, ô ô ô, giống, bầy sói cũng trong nháy mắt bạo hống mà lên, nhưng hết thảy, đã tới không kịp, bởi vì kẽ đất trong nháy mắt lại, Vương Hùng trong mắt lóe lên ngập trời nộ khí, vẫn là đánh giá thấp tham tam xích hạn cuối, chờ Vương ra ngoài. Người nhất định phải trả giá đắt. Vương Hùng mặt lộ vẻ giữ tợn giọng căm hận nói. Kẽ đất vỡ ra, Vương Hùng một hàng rơi xuống địa phương. Không cần đoán, Vương Hùng đều biết, cũng là Bách Thảo Sơn nội bộ, cũng là này thi nguyên đan đan lô bếp nấu. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là một cái phần thi trận, lấy làm người củi, huyết nhục là hỏa, nơi này đốt cháy là người. Tự nhiên là một cái đại hung chỗ, bốn phía, hỏa ngọn lửa màu đỏ tuôn ra tứ phương, càng có vô số oán linh, đang cắn xé thân thể của mình. Ta chết thật oan, ta muốn báo thù, ta muốn giết chết các ngươi. Ta chết thật oan, các ngươi chết không yên lành. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía oán linh phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Tranh nhau chen lấn nhào về phía Vương Hùng, đem Vương Hùng bốn phương tám hướng đều bao vây lại. Vương Hùng biến sắc, dò xét tai xuyên thấu qua oán linh nhóm tiếng kêu thảm thiết. Qua nghe bầy sói, nhị hổ tin tức, a, tiên sinh, nơi này làm sao nhiều như vậy oán linh a? Không đúng, không phải oán linh, chúng nó có ngưng tụ hình thân thể, là oán linh vương. Tốt nhiều oán linh vương, oán linh, không phải hư huyễn sao? Làm sao tại xé cắn thân thể chúng ta? A, đúng, bọn họ sẽ không đụng đến bọn ta thân thể. A, chúng nó chui vào trong thân thể ta, còn có ngọn lửa màu đỏ này, cũng chui vào trong cơ thể ta. Xong, thân thể ta bốc cháy lên. Tiên sinh, ngọn lửa màu đỏ ngòm này, giống như không nóng a. Nhưng, tại trên người của ta thiêu đốt, đau quá, a, ta cũng toàn thân lửa cháy, đau quá, ngoặc kép chấm chấm, cự khuyết, cự môn hoảng sợ kêu, mọi người tựa như nổi giữa không trung, nói cho đúng, bị oán linh nhóm nắm trên không trung, oán linh vương nhóm còn không thể trực tiếp thương tổn thân thể. Nhưng, oán linh vương mang theo ngọn lửa màu đỏ ngòm kia. Lại có thể tại mọi người thể nội thiêu đốt, oán linh vương nhóm kéo lên hỏa diễm, cũng có thể nhượng mọi người không chỗ có thể trốn, nổi giữa không trung, tiếp nhận cái này vạn hỏa đốt người thống khổ. Về phần công kích, căn công kích không đến thực chỗ, này oán linh vương tuy nhiên có hình, nhưng cũng là hư huyễn đồ, vật, liền liền ngọn lửa kia, cũng là hư, nhị hổ. Bầy sói chỉ có một thân khí lực, không chỗ thi triển, lại là vô cùng nóng nảy. Cự môn, cự khuyết thống khổ kêu to bên trong. Bầy sói càng là như vậy. Ngọn lửa này là huyết nhục oán niệm hỏa, là oán linh vương nhóm công kích thủ đoạn. Huyết nhục oán niệm hỏa như có như không, nhập trong thân thể, đốt cháy máu người thịt, để cho người ta đau đến không muốn sống. Huyết nhục là nó nhiên liệu, huyết nhục bất diệt, huyết nhục oán niệm hỏa không ngừng. Oán linh không chỉ có hội dẫn động huyết nhục oán niệm hỏa, càng biết nhiễu loạn tâm thần, làm cho hôn mê các ngươi đầu, phai mờ các ngươi ý thức. Vương Hùng giải thích nói, a, vậy làm sao bây giờ? Nhị hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói, tập trung ý chí. Cùng oán linh vương nhóm làm đấu tranh, không nên bị chúng nó phai mờ ý thức, khống chế tâm thần, Vương Hùng kêu lên, thế nhưng là, thân thể chúng ta tại đốt cháy à? Ta cảm giác trong cơ thể ta tinh khí đang sói mòn, tại đốt cháy trong tiêu tán. Cự môn lo lắng nói, mặc kệ tinh khí, huyết nhục sói mòn bao nhiêu, chỉ cần ý thức còn tại là được. Các ngươi trông coi ý thức. Vương nếm thử phá cục. Vương Hùng kêu lên, giống, bầy sói ứng thanh giống to. Vâng, nhị hổ cũng chỉ có thể ứng tiếng nói. Vào thời khắc này, có mấy cái oán linh vương tại chui vào Vương Hùng thể nội thời khắc. Bay thẳng Vương Hùng mi tâm. Trong mi tâm có Vương Hùng linh hồn. Oán linh vương nhóm muốn phai mờ Vương Hùng linh hồn. Thay vào đó, hô, mấy cái oán linh xông lại. Nhưng, Vương Hùng linh hồn thế nhưng là sát khí trùng thiên bạch hổ. Oán linh vương xông tới trong nháy mắt. Bạch hổ đạp chân xuống. Há miệng hút vào. Giống, mãnh hổ hạ sơn. Trong nháy mắt nuốt ăn một đám oán linh vương. Oán linh vương đối nhị hổ. Bầy sói tới nói là tai nạn, đối Vương Hùng tới nói, lại là đại bổ chi vật. Vương Hùng bạch hổ luyện dương đồ dưới, từng cái oán linh nhất thời thành hổ khẩu chi thực, huyết nhục oán niệm hỏa. Đây là thiêu đốt huyết nhục mà thành một loại hỏa diễm. Thiêu đốt huyết nhục, thân thể liền mang theo một cỗ năng lượng. Nói một cách khác, đây cũng là linh khí một loại. Một loại cực kỳ huyết tinh linh khí, dùng để cung cấp nuôi dưỡng thi nguyên đan. Có thể Vương Hùng có thái cực âm dương đồ A. Trên nóc khiếu trong, thái cực âm dương vòng có thể đem bất luận cái gì chủng loại linh khí tiến hành luyện hóa. Đề thuần, hóa thành Vương Hùng cần chân khí đưa vào đan điền. Vương Hùng lăng hư ngồi xếp bằng, trên nóc vòng bỗng nhiên nhất chuyển, âm âm. Thể nội huyết nhục oán niệm hòa liền bị hút vào trên nóc vòng. Tiếp theo nhanh chóng phân giải. Trong nháy mắt liền hóa làm chân khí. Cuồn cuộn tràn vào trong đan điền. Điểm ấy huyết nhục oán niệm hòa còn chưa đủ. Trên nóc vòng lại chuyển. Nhất thời, Vương Hùng thân thể cũng là một cái vòng xoáy trung tâm. Núi lớn này thể bếp nấu bên trong. Sở hữu huyết nhục oán niệm hòa đều tại liên tục không ngừng tuôn hướng Vương Hùng thể nội. Bị Vương Hùng hấp thu, hóa thành Vương Hùng chân khí. Đồng thời, mi tâm luân bạch hổ. Bỗng nhiên trừng mắt, một cỗ linh hồn chi lực hóa thành ngập trời sát khí bộc phát ra. Tiếp theo hổ khẩu một hút vào. Nhất thời, sát khí vòng quanh mấy chục oán linh vương bay thẳng Vương Hùng mi tâm mà đi. Dầm dầm, bạch hổ một tiếng nuốt, mấy chục oán linh vương đều nuốt trống không, hổ hồn vưu hiển không vừa lòng, tiếp tục gào thét, tiếp tục nuốt. Vương Hùng linh hồn, chính là kiếp trước hổ hồn, đi qua luân hồi chuyển thế, biến suy yếu vô cùng, giờ phút này, chỉ là khôi phục lại quá trình bên trong a. Lần thứ nhất tại thần mộ sơn lòng đất đầu người hốc cây hút vào đại lượng oán linh. Về sau tại bạch tử sa mạc xuống đất bản cung cũng nuốt ăn đại lượng oán linh vương. Bây giờ, hổ hồn đã cường đại đến có thể nuốt vào oán linh vương trong nháy mắt. Liền luyện hóa những này oán linh vương. Hổ hồn mạnh lên, nuốt ăn oán linh vương tốc độ cũng càng nhanh. Âm âm, Vương Hùng liền tựa như một cái hắc động. Tại thôn hấp lấy bốn phía sở hữu oán linh cùng huyết nhục oán niệm hòa. Nhị hổ cùng bầy sói giờ phút này vô cùng thống khổ. Nhưng, nghĩ đến Vương Hùng phân phó, vẫn như cũ liều mạng tập trung ý chí, cùng xông nhập thể nội oán linh làm đấu tranh bên trong. Oán linh vương vô số, huyết nhục oán niệm hỏa cũng vô cùng to lớn, không phải nhất thời bán hội liền có thể luyện hóa hoàn tất. Chỉnh một chút một ngày sau đó. Cái này huyết nhục oán niệm hỏa cùng oán linh vương mới thiếu ra một số. Oanh, Vương Hùng thể nội đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Một cỗ khí lưu từ Vương Hùng chu triệt khoách tán ra. Chân khí cửu biến, khí hạch cảnh đệ cửu trọng. Vương Hùng trong mắt sáng lên, tu vi gia tăng, nhưng, nhị hổ, bầy sói còn không biết sống chết. Vương Hùng vẫn như cũ lo lắng, không dám chần chờ, tiếp tục liều mệnh hút vào oán linh vương cùng huyết nhục oán niệm hòa. Lại là một ngày sau đó, bốn phía huyết sắc oán niệm hòa mới thiếu hơn phân nửa. Vương Hùng cũng cảm giác mình thân thể chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Vương Hùng không có nhìn mặt đất phía trên có cái gì. Chỉ là liều mạng hấp thu huyết sắc oán niệm hòa cùng oán linh vương. Bởi vì, chỉ cần còn có huyết sắc oán niệm hòa, bầy sói, nhị hổ liền tiếp tục gặp tai họa. Rốt cục, tại ngày thứ ba thời điểm, Vương Hùng liều mạng rút ra hút phía dưới. Sau cùng một sợi huyết sắc oán niệm hỏa bị hút vào Vương Hùng thể nội. Đồng dạng, cái cuối cùng oán linh vương cũng bị bạch hổ nuốt. Giờ khắc này, Vương Hùng tu vi lại lần nữa đến mức cực hạn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tựa như xốc lên bốn phía vô số đồ vật. Từ Vương Hùng bên ngoài thân đánh ra một cỗ cường đại khí lưu. Bay thẳng bốn phương tám hướng, chân khí thập biến. Khí hệ cảnh đệ thập trọng, khí hệ cảnh đại viên mãn. Vương Hùng trong nháy mắt hai mắt vừa mở. Giờ phút này, Vương Hùng trong đan điền, chân khí đã triệt để biến thành tử sắc lóa mắt, tử sắc tinh khiết, chân khí tuôn ra vào thân thể, đang nhanh chóng rèn luyện thân thể. Vương Hùng bên ngoài thân có chút sưng, sung huyết, đây là tu vi tăng cường. Mà thân thể không thể đồng bộ quá trình, đạt tới khí hải cảnh đệ thập trọng, đã là Vương Hùng cực hạn, tu vi lại tăng thêm xuống dưới, thân thể liền muốn không chịu nổi, chỉ có chờ chân khí không ngừng thối luyện thân thể, nhượng thân thể biến mạnh hơn, tài năng lại đi đột phá. Hô, thở dài một hơi, Vương Hùng nhìn về phía tứ phương. Huyết sắc oán niệm hỏa cùng oán linh vương cũng đã không có. Núi này thể bếp nấu trong, lộ ra có chút u ám. Chỉ có đỉnh chóp, từ bách thảo điện hạ quảng trường đan lô chỗ chiếu xạ xuống một tia u lượng. Vương Hùng lấy tay đốt lên một cái bó đuốc, chiếu sáng cái này u ám hoàn cảnh. Trong nháy mắt thấy rõ dưới chân, xương cốt, Vương Hùng dưới chân là một tòa hài cốt chi sơn. Tất cả đều là xương người đầu, mà lại, đại bộ phận xương cốt đều biến thành xương vụn, chỉ có lớn nhất mặt ngoài một số xương cốt, còn có hình người hình, nhiều như vậy mảnh xương vụn, cái này tham tam xích thật đúng là nghiệp chướng nặng nề a. Ít nhất 300 vạn người, bị hắn đầu nhập cái này bếp nấu bên trong, không đúng, từ những oán linh đó xem ra, cũng đều là người sống. Dùng 300 vạn người sống đốt cháy, chỉ vì một cái thi nguyên đan, tham tam xích, đáng chết, vương ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi hủy diệt. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, Vương Hùng không biết là, tham tam xích đã lọt vào báo ứng. Vương Hùng nhanh chóng điều tra nhị hổ cùng bầy sói, cách đó không xa, một đống hài cốt chi địa, nhị hổ. Bầy sói đều co quắp tại địa, nhị hổ chỉ còn lại có xương bọc da, bầy sói thảm hại hơn, cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt, liền liền da lông, đều cơ hồ muốn hao hết, cự khuyết, cự môn, dư tẫn, Vương Hùng nhất thời đi qua, Vương Hùng một tiếng cháy gọi, nhất thời nhượng nhị hổ giật mình, ta còn sống, khụ khụ khụ. Cự khuyết lộ ra vẻ mừng như điên, cự môn cũng là mừng rỡ như điên. Ngay tại mấy ngày nay, nhị hổ đều cho là mình muốn xong đời đâu, nghĩ không ra còn có thể sống sót. Cự môn rung động run rẩy đứng dậy, thân thể suy yếu đến cực hạn, giờ phút này hành động đều khó khăn. Vương Hùng nhanh chóng lấy ra một số sửa nguyên khí đan thuốc đưa cho nhị hổ. Nhị hổ chậm rãi nuốt vào. Rốt cục thở ra hơi, nhị hổ chậm qua khí, có thể bầy sói đây, bầy sói huyết nhục thâm hụt quá lớn, giờ phút này, liền đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể nằm ở nơi đó, trợn tròn mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng, bầy sói cơ hồ cũng không thể động, chỉ có Dư Tấn có thể phát ra âm thanh yếu ớt. Ô ô ô ô ô. Vương Hùng nhanh chóng đem nguyên khí đan thuốc đẩy ra, muốn đưa nhập Dư Tấn trong miệng, nhưng Dư Tấn lại là hoảng sợ. Ô ô ô ô, cái gì? Bầy sói ngũ tạng lục phủ đều đốt không? Thể nội đã không thể lại sửa bất kỳ vật gì. Cự Môn kinh ngạc nói, Cự Môn, Cự Khuyết tuy nhiên xương bọc ra, nhưng thể nội bộ phận đều còn tại, có thể bầy sói bộ phận đều không? Chẳng phải là chết chắc? Dư Tấn lộ ra một tia chán nản, coi như Vương Hùng tay cầm sửa nguyên khí đan thuốc, chính mình cũng vô phúc tiêu thụ. Vương gia, Dư Tấn không thể lại vì ngươi tận trung. Dư Tấn dùng lang ngữ thở dài nói, Vương không cho ngươi chết, không cho ngươi chết. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ cháy giận. Ô ô ô ô, Dư Tấn một trận thở dài, mà còn lại thanh lang càng là chỉ có thể gian nan mở to mắt. Vương Hùng một mảnh lo lắng, mắt thấy thiên lang doanh liền muốn toàn quân bị diệt. Vương Hùng lộ ra vô cùng không cam lòng. Bành, Cự Môn ở bên, đột nhiên nhoáng một cái, ngã nhào trên đất, nơi này làm sao nhiều như vậy xương vụn, xương cốt đều hóa thành bột phấn sao? Huyết nhục quán niệm hỏa, liền xương cốt đều đốt thành bột phấn. Cự Khuyết lập tức đỡ dậy Cự Môn. Xương vụn, không đúng, huyết nhục quán niệm hỏa, chỉ đốt cháy huyết nhục. Nó thân thể không có nhiệt độ a, hài cốt hẳn là hoàn hảo mới đúng, thế nào lại là xương vụn? Vương Hùng biến sắc, nháy mắt sau đó, Vương Hùng nhất thời lộ ra nét mừng. Trời không tuyệt đường người, nơi này hẳn là còn có hấp thu cốt tủy, bút lực mạnh mẽ linh dược. Linh dược này thu nạp tụ tập to lớn cốt tủy chi lực. Chỉ cần đem những này cốt tủy chi lực rót vào Dư Tấn các ngươi đầu khớp xương, lấy tủy tạo huyết, lấy tủy tạo thịt, liền có thể cứu ngươi nhóm. Linh dược, bầy sói nhất thời nhãn tình sáng lên, lấy tủy tạo thịt, Cự Môn, Cự Khuyết cũng là một mặt ngạc nhiên. Tìm, mau tìm, tìm tới cái kia hấp thu cốt tủy chi lực linh dược. Vương Hùng đối nhị hổ kêu lên, vâng. Nhị hổ gian nan chống đỡ thân thể, nhanh chóng lục lọi lên, đem những này xương vụn lật ra, coi như đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến. Vương Hùng kêu lên, vâng, Cự Môn ứng tiếng nói. Cự Môn khôi phục một số nguyên khí, cũng có thể điều động phong cương. Bành, cuồn cuộn đại phong trong nháy mắt tại núi này thể bếp nấu nhấc lên. Cuồn cuộn xương vụn tùy phong lên dương, trong lúc nhất thời, toàn bộ nội bộ tất cả đều là cho cốt bụi mù, cho cốt phong bạo cuốn lên. Nhị hổ người nào cũng không có ghét bỏ, mà là tiếp tục tìm được Vương Hùng trong miệng linh dược. Tiên sinh, nơi đó có cái gì để đó bạch quang, có phải hay không vật kia? Cự Khuyết kinh hỉ hét lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?